Tình yêu sủng nghiện của Tổng Giám Đốc Lâm. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 102. Nói đi, khí thế của Lâm Thế Kiệt mạnh mẽ quá rồi. Anh chỉ im lặng ngồi đó thôi cũng đã khiến Giản Nghệ Hân sợ. Nhưng nghĩ đến sự trong trắng của mình, Giản Nghệ Hân vẫn không do dự mà ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lâm Thế Kiệt. Cắn răng nói, Lâm Thế Kiệt, tôi có chuyện cần nói với anh. Ồ, mặt Lâm Thế Kiệt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Tôi từng nói là đưa cơm đủ một tháng thì mới có thể đồng ý với em. Không phải chuyện này, vậy thì chuyện gì? Là, Giản Nghệ Hân ngập ngừng ấp úng. Nhất là khi đôi mắt đen như sao của Lâm Thế Kiệt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào mình. Cô càng khó khăn không thốt nên lời. Cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồ ân ngực. Chết tiệt, sao trên đời lại có người đàn ông đẹp đến thế này? Khuôn mặt được tạc như một tác phẩm nghệ thuật và khí chất nổi bật. Chỉ cần nhìn vào thôi đã khiến người ta chìm sâu trong đó. Giản Nghệ Hân bị đôi mắt sâu thẳm đó của anh nhìn chòng chọc. Cô không nói được câu nào. Đúng là yêu nghiệt mà. Em không nói thì ngậm miệng lại nghiêm túc ăn cơm đi. Lâm Thế Kiệt như mất đi kiên nhẫn. Đôi môi mỏng hé mở nhưng giọng nói lại trầm thấp êm tai. Thần Linh ơi, giết cô đi. Tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tại sao cả giọng nói của người đàn ông này cũng êm tai đến thế? Giản Nghệ Hân phản ứng lại mình đang mê trai. Cô vội lắc đầu, nói một cách đầy trịnh trọng và nghiêm túc. Lâm Thế Kiệt, chúng ta kết hôn theo thỏa thuận. Hôn nhân hợp đồng, anh hiểu cái này là ý gì đúng không? Cần tôi tra Google cho em. Không cần, ý tôi là, mặc dù hai chúng ta kết hôn rồi, nhưng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Không phải vợ chồng thật, thế nên anh không thể đối xử với tôi. Giản Nghệ Hân bối rối dùng từ. Cô vẫn chưa quyết định xong nên nói thế nào thì Lâm Thế Kiệt đã đặt đũa xuống. Hơi ngạc nhiên nói, tôi đối xử với em. Chắc không phải em tưởng tôi làm gì em đấy chứ. Lâm Thế Kiệt khẽ cười một tiếng. Tôi không có hứng thú với giá đỗ. Tôi không có hứng thú với giá đỗ. Cả buổi sau, bên tai Giản Nghệ Hân vẫn văng vẳng mãi câu này. Đứng trong phòng nhìn quần áo trong tủ, Giản Nghệ Hân vô cùng oán hận. Quả thật là quần áo của cô đều khá trẻ trung như quần áo của học sinh cấp 3. Chọn xong chưa? Mợ chủ, mợ nên đi đưa cơm cho cậu chủ rồi. Dì Liễu gõ cửa nhắc nhở. Sáng nay sau khi cậu chủ đi thì mợ chủ luôn nhốt mình trong phòng. Không biết đang nghĩ gì. Đến đây, cháu đến ngay đây. Giản Nghệ Hân nghe thấy giọng nói thì vội đáp lại. Cô cúi đầu nhìn trước ngực hơi nhô lên của mình. Cái tên khốn Lâm Thế Kiệt này. Rõ ràng cô cũng có chút vốn được không hả? Sao lại là giá đỗ chứ? Giá đỗ nhà anh trông xinh đẹp thế này à? Cách chương.